Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Thượng Thương Chi Thủ. Đông Long, Thi Côn đáp xuống, một cái vung đuôi, nhất thời sơn băng địa liệt. Phía dưới thần tộc cùng thú tộc loạn thành một bầy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Toàn bộ chiến trường huyết nhục văng tung tóe. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Thần tộc cùng thú tộc bi thảm nghiền ép. Căn bản là không có cách ngăn cản Thi Côn cùng Ấu Côn hai cái quái vật khổng lồ tập kích. Tăng thêm nhân tộc ba chi quân đoàn khởi xướng tấn công mạnh. Tiếng hô, xiết rung trời. Đánh cho hai tộc quân đoàn liên tiếp tan tác. Giống, thú hoàng bạo hống, toàn thân toát ra cường đại sát khí. Thân thể đột nhiên cất cao mấy chục trượng. Biến thành một tôn to lớn thú nhân. Nhân tộc, bản hoàng theo ngươi không đội trời chung. Thú hoàng tức giận gào thét, nhìn trời nộ hống, nó cầm trong tay một cây to lớn xương binh, nhảy lên một cái, hướng về Liễu Thanh nơi này đánh tới. Đây là muốn bắt giặc phải bắt vua trước a. Nhân tộc, nhận lấy cái chết. Một bên khác, thần tộc thần vương cũng đã nhận ra Liễu Thanh tồn tại. Hắn thì là nhân tộc chi chủ, hiển nhiên là tam đại nhân tộc thị tộc cộng chủ. Tự nhiên muốn trước hết giết hắn có thể ngói giải nhân tộc lực lượng. Ý nghĩ thật là tốt, mà lại cũng vô cùng chính xác. Liễu Thanh quả thật ngay tại lúc này sơn hải nhân tộc cộng chủ. Chỉ cần giết người khác tộc liền sẽ có cơ hội sụp đổ. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Liễu Thanh thực lực a. Nhìn đến đánh tới thần vương cùng thú hoàng. Si qua, thiếu hạo, liệt sơn ba người giận dữ. Làm can. Si qua tay cầm hổ phách đao liền muốn giết trở về. Thiếu hạo dẫn theo hiên viên kiếm một đường chạy như bay. Muốn đi qua ngăn cản thần vương cùng thú hoàng. Ông, bên kia, liệt sơn tay cầm thần nông đỉnh. Liền muốn phi thân mà đến. Bất quá sau một khắc, ba người đều bị thần tộc cùng thú tộc cường giả ngăn cản. Phấn đấu quên mình, liều mạng điên cuồng nâng ba người. Nhìn đến đột kích thần vương cùng thú hoàng. Hồ Thanh Nhi, Ngọc Linh Lung, Hỏa Mị Nhi tam đại hồ tộc Mỹ nữ tộc trưởng cùng nhau đứng dậy ngăn tại Liễu Thanh trước mặt. Có chúng ta ở đây, nghỉ muốn thương tổn nhân hoàng. Hồ Thanh Nhi khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân sát khí đằng đằng. Ngọc Linh Lung hóa ra bản thể, một cái cửu vĩ ngọc hồ, toàn thân hiện đầy băng xương. Một luồng hơi lạnh tràn ngập mà đi, khắp nơi đóng băng, còn có hỏa hồ đong đưa cửu vĩ. Liệt diễm phần phần, không giữ lại chút nào bộc phát ra thực lực bản thân muốn ngăn cản thần vương cùng thú hoàng hai. Người, nhìn lấy tam đại hồ tộc tộc trưởng liều chết ngăn cản. Liễu Thanh âm thầm gật đầu, coi như không kém, lui ra đi. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời, vốn là chính muốn xuất thủ tam đại hồ tộc tộc trưởng cùng nhau sửng sốt. Nhưng các nàng vẫn là nhu thuận khôi phục thân người. Rơi vào Liễu Thanh bên cạnh, lùi lại một bước, có chút tò mò nhìn hắn. Ba người đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy hắn. Trong lòng hiếu kỳ vị này chưa từng nghe qua nhân tộc cộng chủ. Đến cùng có thủ đoạn gì đâu. Nhân tộc cuồng vọng, chịu chết đi, thần vương vui mừng quá đỗi. Không có người ngăn cản vậy liền càng đơn giản hơn. Giết Liễu Thanh liền có thể phá mất lần này nhân tộc đánh giết. Thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Chỉ cần chờ đợi trợ giúp đến, thì có thể đem người tộc một mẻ hốt gọn. Thậm chí đem nhân tộc theo sơn hải giới bên trong mặt sát làm quính. Muốn đến nơi này, thần vương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hưng phấn kém chút cười rộ lên. Hắn tích xúc suốt đời thần lực. Tế ra cường đại nhất thần khí. Thi triển ra cường đại thần thuật đánh phía Liễu Thanh. Muốn nhất kích tuyệt sát. Giống. Thú hoàng đồng dạng gào thét đánh tới. Sức lực cả đời toàn bộ bạo phát. Không giữ lại chút nào đánh phía Liễu Thanh. Hai đại cường giả cùng một chỗ giết tới. Liễu Thanh lại một mặt bình tĩnh. Không chút hoang mang nâng lên một cái tay. Thượng thương chi thủ. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh. Hư không nổ tung. Vô cùng uy áp bao phủ khắp nơi. Toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt dừng lại một dạng. Đầy trời quang mang hội tụ. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. dường như đến từ thượng thiên tay. Theo trong hư vô dò ra, nhắm ngay thần vương cùng thú hoàng hai người một trưởng vỗ xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, thần vương kinh dị kêu to, hai mắt nhô lên, thú hoàng kinh hãi muốn tuyệt, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách cạc cạc rung động, phảng phất muốn vỡ nát một dạng. Cái kia đáng sợ uy áp trùng trùng điệp điệp bao phủ hai người. Thế bất khả kháng, không cách nào né tránh, càng không có cách nào ngăn cản, ngăn không được. Trong lòng hai người toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hoảng sợ thất sắc, giống, cho bản vương phá, thú hoàng, thần vương cùng nhau bạo phát, thiêu đốt bản nguyên thi triển bí thuật đánh phía hư không đại thủ. Cả hai nhất kích bộc phát ra kinh thiên động địa chi thế. Chỉ tiếc, tại thượng thương chi thủ trước mặt căn bản không nổi lên một chút sóng gió. Phốc, đại thủ đè ép, hai cỗ có diệt thế chi lực lực lượng đáng sợ cứ như vậy chôn vùi biến mất. Dường như thả một cái giám, phút chốc thì diệt, tan vỡ cái kia hai cỗ diệt thế trong miệng. Thượng thương chi thủ uy thế không giảm ù ù nghiền áp xuống tới. Không, chấm ngoặc kép, thú hoàng hoảng sợ kêu to. Căn bản không tin tưởng chính mình nhìn gặp hết thầy. Hai người sợ hãi kêu lấy tràn đầy tuyệt vọng. Bị thượng thương chi thủ một thanh ấn trên mặt đất. Đông lòng một tiếng. Nổ tung truyền ra. Cuồn cuộn trùng kích bao phủ khắp nơi. Núi dao động động đất. Làm bụi mù tán đi. Lộ ra một cái cự đại thủ trưởng ấn. Sâu không thấy đáy. Mà thần vương, thú hoàng, hai đại cường giả đã mất đi tung tích. Chỉ để lại hai mảnh xương máu tản mát tại bên trong hố to. Thần hồn câu diệt. Tê. Chiến trường các phương truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người kinh trụ. Nhất trưởng. Vẻn vẹn nhất trưởng thì diệt thần vương cùng thú hoàng hai đại cường giả. Tựa như là đập con ruồi một dạng. Trong nháy mắt miểu sát. Hoàn toàn không có một tia chống lại lực lượng. Thanh hồ. Ngọc hồ. Hỏa hồ tam đại hồ tộc tộc trưởng đều sợ ngây người. Ngây ngốc nhìn lấy tiêu tán đại thủ. Cái kia bên trong hố to. Lưu lại thần vương cùng thú hoàng khí tức. Chết không thể chết lại. Ba người liếc nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng sợ hãi. Liễu Thanh nhất trưởng diệt thần vương cùng thú vương. Rung động tất cả mọi người. Kỳ thật với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ là thần vương vẫn là thú hoàng. Thực lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng cùng hắn so ra căn bản không tại một cái cấp bậc. Hắn hiện tại đã đụng chạm đến đại la tầng thứ. Nửa bước đại la mạnh lớn không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng được. Thậm chí vừa mới nhất trưởng căn bản vô dụng toàn lực. Chỉ là nhẹ nhàng nhất trưởng thì diệt hai người. Nhân hoàng uy vũ, vô số nhân tộc bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Sĩ khí dâng cao. Ba đường nhân tộc đại quân sôi trào reo hò, tiếng hô, xiết rung trời, đem thần tộc cùng thú tộc hai tộc đại quân đánh cho liên tục bại lui. Quân lính tan rã, thần vương vừa chết, thần tộc đại quân thì loạn, ngao, một cái thần thú hoảng sợ gào thét, quay đầu liền chạy, cái kia khổng lồ thần thú ngang qua hư không, muốn chạy khỏi nơi này, răng rắc, sau một khắc. Một cái miệng to như chậu máu từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia chạy trốn thần thú một thanh nuốt mất. Huyết nhục văng tung tóe, chớp mắt mất tung ảnh. Thần thú bị nuốt. Đại biểu cho thần vương liền mang theo tọa kỵ đều cùng một chỗ vẫn lạc. Thần vương vẫn lạc. Mau trốn. Thần tộc loạn. Hoảng sợ chạy tứ tán. Giải tán lập tức. Thú tộc bên kia đồng dạng. Vô số thú nhân chính mắt thấy thú hoàng bị giết. Trong lòng sợ hãi, nguyên một đám hoàn toàn không có chiến tâm. Giết, trong lúc nhất thời, hai tộc bị đánh đến đại bại mà chạy. Quân lính tan rã, nhân tộc, hồ tộc, hai tộc liên quân cùng một chỗ đuổi giết thần tộc cùng thú tộc đại quân. Một đường truy sát, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên giết hại. Hồ tộc bị nhân tộc cường đại khuất phục, bao quát hồ tộc ba vị dung mạo như thiên tiên tộc trưởng. Đồng dạng bị Liễu Thanh thực lực cường đại thật sâu chấn nhiếp cùng tin phục. Oanh, oanh, đại chiến chuẩn bị kết thúc. Mà lúc này, viễn không lại truyền đến từng đợt kịch liệt năng lượng ba động. Có thần quang hạo lay động, ma vân cuồn cuộn đánh tới. Đã đến rồi sao? Liễu Thanh thần sắc nhất động, dương mắt nhìn lên, bên cạnh Thanh Hồ thần sắc khẽ biến, nhắc nhở, nhân hoàng, thần tộc cùng thú tộc viện quân tới, còn giống như có ma tộc. Ngọc Hồ thần sắc lẫm liệt nói, không đến một cái dị tộc, còn có không ít mạnh đại dị tộc chạy đến. Hỏa Hồ biểu lộ nghiêm túc, cảm nhận được vô số cường đại dị tộc khí tức chính đang nhanh chóng chạy đến. Đây là thần vương cùng thú hoàng trước đó phát ra ngoài cầu cứu, đưa tới đại lượng dị tộc. Đáng tiếc, bọn họ tới chậm, tới thì tới đi. Liễu Thanh lại hồn nhiên không thèm để ý, bình tĩnh tự nhiên nói, tới một cái giết một cái, vừa vặn đem dị tộc hữu sinh lực lượng hết thảy tiêu diệt. Đi, theo ta xem một chút tới bao nhiêu dị tộc. Hắn mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, nói xong một bước đạp không mà đi. Sau lưng, Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ tam đại hồ tộc tộc trưởng liếc nhau, ảo ảo hóa thành một đạo lưu quang đi theo Liễu Thanh. Mấy người cùng một chỗ hướng về phía trước tiến đến. Không bao lâu, Liễu Thanh đứng tại biển mây phía trên. Tại mấy cái người trước mặt, từng nhánh to lớn dị tộc quân đoàn trùng trùng điệp điệp chạy đến. Lít nha lít nhít, số lượng to lớn, trọn vẹn 8 chi dị tộc quân đoàn đến nơi này. Đốt mấy chục ngàn, đạt được mấy chục vạn, cầm đầu mấy cái dị tộc, từng cái khí tức mạnh mẽ. Thậm chí Liễu Thanh còn cảm nhận được một cỗ viễn siêu thần vương cùng thú hoàng khí tức cường đại xuất hiện. Giống, nơi xa, vài đầu to lớn cự thú đột nhiên dừng lại, dường như cảm ứng được nguy cơ, cùng nhau đối với nơi này phát ra hung lệ tiếng gầm gừ. Nhìn đến mấy cái cự thú, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, lại là mấy cái 10 vạn năm cự thú. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.